Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 30, vẽ bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Cố Chi Phi nhận thấy một điểm khác. Cô có thể vẽ bùa bằng sức mạnh tâm linh của mình không? Lý do bùa có thể được bán lại là vì nó có những hạn chế giống như thuật giả kim. Một nhà giả kim phải có hai thuộc tính của hỏa và mộc. Và linh căn của thầy bùa có thể vẽ bất kỳ lá bùa nào. Ví dụ, một bậc thầy bùa thuộc tính lửa có thể vẽ một quả cầu lửa nhỏ. Nhưng ông ta không bao giờ có thể vẽ một quả cầu nước. Các phép thuật trung lập khác, chẳng hạn như dịch chuyển tức thời, chuyển động, v.v. có thể được rút ra bởi tất cả các bậc thầy bùa hộ mệnh. Dùng linh lực của người khác để vẽ bùa. Đó là cái quái gì? Nếu người ngoài phát hiện ra, chắc chắn Hoa Tích Hạ sẽ được tôn thờ. Giá của những lá bùa cấp cao đắt khủng khiếp. Mượn linh lực của sư đệ vẽ một bức tranh thôi. Cố Chi Phi cảm thấy câu trả lời này hơi giống lừa đảo. Cô không hỏi thêm câu nào nữa. Nếu cô tiếp tục hỏi, sẽ bị nghi ngờ là do thám các phương pháp tu luyện của người khác. Bằng không, sau bữa tối, ta cùng ngươi đi chỗ của ta vẽ bùa. Cũng có lợi cho ngươi tu luyện. Hoa Tích Hạ tự mình ném ra một cành ô liu. Cố Chi Phi tôn trọng. Lần thứ hai đến tòa nhà Tây Hoa của Hứa Tích Hạ. Khung cảnh trong mắt Cố Chi Phi hoàn toàn khác với lần trước. Cô cảm nhận sâu sắc rằng có những dao động tâm linh ở khắp mọi nơi. Có một bùa vệ sinh nhỏ trên mặt đất dưới những viên sỏi để đảm bảo rằng mặt đất luôn sạch sẽ. Trong cánh đồng hoa có dao động của mộc phù chú. Nhưng với thị lực của Cố Chi Phi, cô vẫn không phân biệt được đó là loại bùa gì. Có lẽ liên quan đến sự phát triển hoa của Hoa Tích Hạ. Có thể nói, nơi ở của Hoa Tích Hạ khắp nơi đều được bao phủ bởi những lá bùa. Chấm, sư tỷ, nếu có thể vẽ ra phù chú quét dọn, tại sao phải thuê tiểu tử lau nhà ở bên ngoài? Nó có thể được thay thế bằng bùa hộ mệnh, phải không? Hoa Tích Hạ nói, không sao, nhưng ta cùng sư phụ đều thích náo nhiệt. Nếu trên núi chỉ có sư phụ, sư đệ cùng ta, sao lại vắng vẻ? Hơn nữa, chúng ta cũng không thiếu hai cái A đầu. Để cho bọn họ đi lên đi. Nó sẽ sống động hơn. Điều này hoàn toàn khác với cách hiểu của Cố Chi Phi về các tu sĩ. Cô nghĩ rằng những người tu luyện nên để mắt đến thế giới bên ngoài và tập trung vào việc tu luyện để trở thành bất tử. Hơn nữa, những người tu luyện mà cô viết về dường như không chú ý nhiều đến người thường. Ngươi ngồi đây đi, ta đi đây. Sau khi Hoa Tích Hạ chào hỏi Cố Chi Phi xong, cô đi thẳng đến bàn trang điểm. Từ trong hộp bên dưới lấy ra một tờ giấy bùa cùng một hộp nhỏ chu sa. Ngồi cạnh Cố Chi Phi, cô ấy vẽ một lá bùa trước. Nhân vật luyện khí, Hoa Tích Hạ không giải thích nhiều. Nhưng chức năng của câu thần chú này có thể hiểu rõ từ nghĩa đen. Đắp lá bùa lên trán Cố Chi Phi. Hoa Tây Hạ nói, sư muội, ngươi thử điều động linh lực. Cố Chi Phi nhìn tờ giấy bùa trước mặt, cảm giác như bị phong ấn. Cô rất muốn hỏi Hoa Tích Hạ, giấy bùa có phải dán ở đây mới có tác dụng không? Chỉ là cô không nói gì. Cô vẫn là thành thật dựa theo lời Hoa Tích Hạ nói mà điều động linh lực của mình. Cô vẫn sử dụng sức mạnh tinh linh lửa. Ngay khi nó được huy động, Cố Chi Phi cảm thấy linh lực trong gân cốt của mình lập tức trống rỗng. Và một quả cầu linh lực phát sáng màu đỏ xuất hiện trong tay Hoa Tích Hạ. Nàng cong môi. Sư muội, ngươi không tốt lắm, linh lực ít như vậy. Đây, một chút thôi. Cô ấy đặt quả cầu sức mạnh tâm linh vào một chiếc ví màu tím có vẽ các hoa văn sức mạnh tâm linh trên đó. Hoa Tích Hạ cảm thấy rằng năng lượng lửa của Cố Chi Phi là không đủ. Và muốn tiết kiệm một vài lần trước khi thực hành lá bùa cầu lửa nhỏ. Đó là gì? Có vẻ như đang đi đúng hướng trong tu luyện. Cách chương.